sự kỳ diệu khi Đức Phật đản sanh. Phần này thì chúng ta học qua 5 phần. Phần thứ nhất là chúng ta nói về là trước khi mà Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ đi xuống thế gian, tức là Bồ Tát Thiện Huệ, hoặc là người ta gọi là Bồ Tát Hộ Minh. Và cái điều thứ hai thì là tại sao mà Bồ Tát lại chọn cái đất nước Ấn Độ để mà Ngài sanh ra. Cái thứ ba là nói về Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng mà thấy voi sáu ngà. Thứ tư là hiện tượng rất là lạ lúc Bồ Tát đản sanh. Và thứ năm là tiên A Tư Đà xem dương tướng cho Thái tử. Thì chúng ta sẽ chia sẻ qua 5 cái phần này ở trong cái bài là cái sự kỳ diệu khi Bồ Tát đản sanh. Thứ nhất quý vị, thì trước khi Bồ Tát đản sanh thì là trước đó đã có 7 cái vị Phật đã sanh ra ở cõi Ta Bà này. Và Bồ Tát mang cái sứ mạng cũng như là bổn nguyện của Ngài, Ngài đã tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Lúc này thì Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, tức là Bồ Tát Thiện Huệ hoặc là Bồ Tát Hộ Minh, thì ở cung trời Đâu Xuất Nội Viện, tức là Ngài ở đó và Ngài quan sát tất cả các nơi trong cõi Ta Bà này để Ngài chuẩn bị một kiếp chót Ngài thành Phật, nên ta gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Nghĩa là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ có nghĩa là còn một kiếp chót nữa ở trong cái vũ trụ này đối với tất cả các loài chúng sanh hữu tình, tức là chúng sanh có tâm thì trong sanh tử thường hay người ta hỏi cái mục đích của chúng ta đến thế gian này để làm gì. Thực ra chúng ta không chủ động mục đích, nhưng mà đối với chúng sanh hữu tình cái mục đích sanh ra thế gian này là chúng ta học để tiến hóa. Có nghĩa là cái người, có người đi trong đau khổ, có người đi trong đau thương, đi trong sầu thương oán giận, đi trong sợ hãi của sanh tử luân hồi, của già, của bệnh, của chết. Có người đi trong sung sướng, giàu sang, danh vọng, bạc tiền, rồi cuối cùng cũng trắng cả đôi tay của mình. Và người ta nhận thức ra được rằng trong bước sanh tử luân hồi này là vô hạn định, sanh tử luân hồi này không có ngày kết thúc, và tất cả kiếp sống của mình cũng chẳng qua là ảo ảnh phù du. Cho nên đó, người ta hướng tâm về, người ta tìm cội nguồn của sanh tử, và người ta hướng tâm về tìm một cái con đường để giải thoát ra khỏi tất cả các khổ đau trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên đó, một cái vị nào đó mà phát tâm để tìm một cái con đường để ra khỏi sanh tử luân hồi, vị đó không có ai chỉ dạy và tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp dòng 100.000 đại kiếp, thì vị đó sẽ đắc quả Phật chánh đẳng giác. Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thầy chỉ dạy, đắc pháp bình đẳng tất cả các pháp mà nhận diện y như nó là trí tuệ ba la mật phát sanh toàn diện, gọi là đấng toàn giác toàn tri. Vị thứ hai là vị cũng không thầy chỉ dạy, tu 3 A Tăng Kỳ Kiếp vào 100.000 đại kiếp, quán sát nhân duyên của tất cả các loài chúng sanh tương tục tương tác với nhau tạo thành duyên sanh và duyên diệt. Và Ngài thấy cái điều đó và Ngài cắt cái chuỗi nhân duyên sanh tử này mà chứng quả Phật, gọi là độc giác Phật hoặc là bích chi Phật hay là duyên giác Phật. Vị thứ ba là vị nhìn thấy cõi Ta Bà này ảo ảnh phù du, cho nên vị đó phát tâm tu tập nương vào giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác và đoạn diệt tất cả các nguyên nhân của đau khổ sanh tử luân hồi, gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, đắc quả A La Hán. Vì đó không còn sanh tử luân hồi. Theo kinh Nikaya thì nói rằng củi hết lửa tắt, có nghĩa là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Đó là một vị A-la-hán chứng quả. Vì thì có 3 vị mà có thể giải thoát ở trong tam giới này thôi, đó là A-la-hán, Bích Chi Phật và Phật Chánh Đẳng Giác. Thì Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là đang nói tới vị là trước khi đắc quả Phật Chánh Đẳng Giác. đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đó, Ngài đang ở nội diện đau sức á, Ngài quan sát Bồ Tát Chí Sanh Bổ Xứ, Ngài quan sát khắp các nẻo ta bà hết, nói Ngài thấy chúng sanh đang lăn lộn trong những nẻo sanh tử luân hồi vô hạn định, mà chúng sanh đó hoàn toàn thụ động. Có nghĩa là thụ động có nghĩa là bị nghiệp nó bắt buộc mình đi, chứ cái người đó không có muốn, và người đó không có làm chủ được dòng nghiệp của mình, và người đó cũng không làm chủ được cảnh giới, và người đó cũng không làm chủ được tâm. Có nghĩa là hoàn toàn bị động tất cả các cái trong những nẻo sanh tử luân hồi và trong tất cả những loài chúng sanh. Cho nên vị đó giống như là một con trâu mà bị người ta xỏ mũi dẫn đi, một con bò bị người ta xỏ mũi dẫn đi, phải cày, phải cấy, phải kéo xe, phải bao nhiêu thứ ở trong cuộc đời này, và cuối cùng rồi nó bỏ lại tấm thân tàn ở tại thế gian ra đi cũng không được cái gì hết trơn. Do đó mà Bồ Tát Ngài động lòng thương với tất cả các chúng sanh ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên có câu thơ là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cho nên Bồ Tát Ngài quan sát chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi, quay đi, sanh đi, rồi quay tới, quay lui nhiều kiếp trong nẻo sanh tử luân hồi. Gọi là cái số kiếp mà chúng sanh sanh đi sanh lại từ lúc mà lang thang trong nẻo luân hồi đó, lấy cái trái đất này là nghiền nát thành bụi, một hột bụi là một kiếp, thì cái số lượng bụi của trái đất này ít hơn cái số lượng mà mình á, một cá thể của mình á, sanh rồi chết đi trong những nẻo sanh tử luân hồi qua bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Chúng ta cái số lượng mà mỗi lần chết đi á, là nhiều hơn cái số hột bụi, nhưng mà bây giờ mình vẫn hoảng sợ, mình vẫn sợ chết. Nhưng mà mình đã chết rất nhiều lần rồi trong quá khứ mà mình vẫn sợ. Như vậy thì một lần sanh, một lần tử là một lần sợ hãi, một lần sầu thương, một lần oán giận, một lần khổ đau, tới đau khổ khốc liệt. Cho nên đó, Bồ Tát nhìn thấy cái cảnh đó của chúng sanh đó, Bồ Tát động lòng bi mẫn của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Cho nên Ngài quyết định Ngài đi vào trong nẻo sanh tử luân hồi, Ngài sanh ra cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương bá tánh vạn dân đang còn khổ trong thân lao lý. Ngài xuống đây Ngài dùng pháp của Ngài để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, giống như ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Và Ngài đến đây Ngài chỉ có hai cái mục đích thôi: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi, giống như ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy. Như vậy thì Ngài quan sát những nẻo sanh tử luân hồi từ ở trên cõi trời phi tưởng tưởng xứ cho đến đáy của địa ngục A Tỳ, trải qua 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, thì tất cả chúng sanh đều phải đau thương ít, đau thương nhiều mà thôi, không có chỗ nào mà chúng sanh lại là vui mãi mãi cả. Cho nên đó Đức Phật quyết định đi vào trong thế giới sanh tử luân hồi để độ thoát cho vô tận chúng sanh. Cho nên Ngài quan sát khắp cả tam thiên và đại thiên thế giới. Qua phần thứ hai á, thì hỏi tại sao Đức Phật lại chọn Ấn Độ, trong khi tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ cái thế giới xung quanh ở chúng ta, tới 1 tỷ cái thế giới lận. Tam là 3, thiên là 1000, có nghĩa là 1000, 1 nhân 1000 nhân 1000 gọi là tam thiên. Chứ không phải tam thiên là 3 nhân 1000, mà tam thiên là 1000 nhân 1000 nhân 1000 là 9 con số 0, tức là 1 tỷ cái thế giới ta bà như chúng ta đang sống nè, đến 1 tỷ thế giới. Nhưng trong 1 tỷ thế giới đó, Đức Phật Ngài quan sát hết tất cả trong 1 tỷ thế giới đó, tức là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ đó, Ngài mới thấy cái trái đất của mình nè, trái đất của mình nè. Theo mày tôn giáo bạn á, thì nói trái đất của mình là nằm trong trái đất thứ 68. Mà ở trong cái kinh nhà Phật á, thì không có đánh số của cái trái đất mình, mà nói trái đất mình là thuộc về tứ đại thần châu, để trong 4 cái châu thiên hạ, để mà chấn cái càn khôn vũ trụ này, là trái đất mình là một trong 4 thần châu ở trong cái Thái Dương hệ. Cho nên đó là trái đất mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, có bốn thần châu để chấn cái vũ trụ này xung quanh cái đỉnh núi Tu Di á, tức là hấp lực của tất cả các hành tinh mà có thể đi trật tự theo quỹ đạo á, theo cái đỉnh núi Tu Di. Nó sẽ có bốn cái gốc để mà chấn cái đỉnh núi Tu Di đó, trong đó có cái trái đất của mình. Đó là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu và Bắc Cu Lô Châu. Có bốn cái châu thiên hạ, mình ở cõi Nam Diêm Phù Đề, có nghĩa là Nam Thiện Bộ Châu. Nên Ngài quan sát trong một tỷ thế giới đó, Ngài thấy cái thế giới ta bà của mình đó là Nam Thiện Bộ Châu. Thế giới này thế giới có duyên với Ngài, và Ngài quyết định từ cõi trời Đâu Sức là cõi trời thứ tư của dục giới. Trời dục giới có 6 cõi trời, cảnh dục giới có 11 cảnh dục giới, 4 dục giới ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, 7 dục giới thiện đó là cõi người và 6 cõi trời. Trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha hóa tự tại thiên. Thì Đức Phật tức là Bồ Tát Chiết Sanh Bổ Xứ, Ngài đang ở cõi trời tha hóa tự tại thiên. Cho nên đó, Ngài là quan sát, Ngài thấy cái trái đất của mình, Nam Diêm Phù Đề của mình là có duyên với Ngài. Nên cảnh này là gọi là cảnh Sa Bà, ở trong kinh gọi là Sa Bà Ha, tức là cảnh mình là cảnh Sa Bà, mình dịch ra tiếng Việt là Ta Bà. Cho nên nếu người nào đi mà rong, người ta gọi là đi Ta Bà. Cho nên đó quý vị là Đức Phật tức là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ quyết định xuống trái đất của mình. Nhưng mà trái đất của mình nó rất là nhiều nơi, có lại 5 châu 4 biển. 4 biển là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Có 5 châu là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, tức là châu Úc, Úc. Như vậy thì có 5 cái châu, mà trong một châu nó rất là nhiều nước, nhiều lắm. Mình thấy là ngồi chỗ mình thấy trái đất mình quay qua đếm nước ấy. Bây giờ các nước ở vùng lãnh thổ là hơn là 120 mấy nước, và vùng lãnh thổ trên thế giới, tức là nước lớn nước nhỏ cộng là 120 mấy đó, là ở trên thế giới đó. Mà Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là chọn một nước, đó là chọn tại đất nước Ấn Độ. Tại sao Ngài lại chọn Ấn Độ? Tại Ngài đi đến đây không phải là mục đích chỉ Ngài tu đắc quả cuối cùng để làm Phật, mà mục đích lớn nhất của Ngài đi đến đây làm Phật để độ sanh, vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh để độ sanh. Mà yêu cầu của chúng sanh là phải có trí tuệ, có nghĩa là phải có trí tuệ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có duyên với Ngài. Cái thứ ba là trong cái hoàn cảnh đó người ta phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì cái nào phải ở nơi người ta phải có trí tuệ, thứ hai là ở nơi người ta phải có duyên với Ngài ở trong những nhiều đời nhiều kiếp trước, cái thứ ba nữa là cái hoàn cảnh đó người ta phải phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì Ngài quan sát tất cả các nơi trên thế giới thì Ngài thấy châu Á. Châu Á là cái nôi của các cái nền văn minh của tôn giáo, nằm ở châu Á. Mà ở trong châu Á này có một đất nước gọi là nước Ấn Độ thỏa mãn với 3 điều kiện đó mà Ngài đi đến. Cái thứ nhất là cái điều kiện ở nơi đó có những cái dòng trí tuệ đang chảy ở nơi đó, tức là nơi mà khi mà Đức Phật Ngài đản sanh xuống thế gian là nơi đó có 94 cái mối đạo mà người ta tu tập dữ dội lắm, tuy là chưa có giải thoát hoàn toàn nhưng mà ta quyết chí tu hành nên ta mở khai được ít ra cũng một cái giới hạn của trí tuệ chừng mực nào đó. Cho nên những người đó sau này đi quy y xuất gia với Đức Phật đã tu nhanh đắc lắm, có nghĩa là người ta đã tu sẵn rồi, chỉ tu sai thôi, chứ còn mà thái độ tu, quyết chí tu, phát tâm Bồ Đề để tu là ta có sẵn hết trơn rồi. Và đời sống tu tập ta cũng rất là lý tưởng, tức là vào thời Đức Phật tất cả các tôn giáo đó, thì mỗi khi các vị đó học giáo pháp của Đức Phật liền quay lại với con đường tu tập rất là nhanh chóng. Cho nên đó, ở nơi đó là nền minh triết của tôn giáo. Ở tại đất nước độ 94 cái mối đạo. Mình bây giờ ở Việt Nam nè, mình gom lại còn đâu có đủ 94 như Ấn Độ. mà Ấn Độ vào thời xưa, vào thời Đức Phật, cách đây á là hơn 2600 năm rồi, mà lại có một cái nền văn minh về tôn giáo, về triết học tôn giáo rất lớn ở tại Ấn Độ. Cái đó là điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vào thời điểm đó có rất là nhiều người đã có nhân duyên với Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp trước, mà sanh ra cùng một lúc ở tại đất nước Ấn Độ, sanh ra tại đó, giống hình như gom lại sanh ra tại đó, duyên đủ duyên ta sanh ra, ta tu các cái tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ rất đông rất nhiều. Ngày quan sát ở trong quá khứ rất đông rất nhiều, là có nhiều người có duyên với ngài. Cái thứ ba nữa là ở đất nước Ấn Độ, cái điều kiện để người ta tu tập á, nó là tốt nhất trong tất cả các đất nước. Điều kiện gì? Là người ta muốn phát tâm tu tập á, thì ở đó là họ phải trải qua, nếm trải những cái đau khổ ở nơi sống đó rất lớn. Thì lúc đau khổ lớn mà người ta đã có trí tuệ nữa nên ta phát tâm Bồ Đề. Còn ở địa ngục đau khổ lớn mà ta không có trí tuệ, trên địa ngục ta không phát tâm Bồ Đề. Cho nên Đức Phật không có sanh ra tại địa ngục để độ chúng sanh, mà ngài sanh ra ở cõi người của mình. Cái cõi người của mình á là cái cõi có trí tuệ mà lại là đau khổ lớn. Mà đau khổ lớn của con người là sanh là lão, là bệnh, là tử, là ai ở chỗ nào cũng giống nhau. Nhưng mà đặc biệt Ấn Độ á, lại khác hơn người ta. Thứ nhất là ở tại đất nước Ấn Độ á, có một cái hà khắc gọi là chế độ đẳng cấp. Gọi là chia Ấn Độ ra thành là 5 cái giai cấp khác nhau. Đó là giai cấp Bà La Môn chuyên về tế lễ, giai cấp là Phệ Xá là chuyên về buôn bán, giai cấp Sắc Đế Lợi là vua quan, rồi giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ, giai cấp Chiên Đà La là giai cấp bần hàn ở tại Ấn Độ. Là cái chế độ đẳng cấp, nó chia ra giai cấp với nhau và đối xử với nhau theo chế độ giai cấp. Có nghĩa là cái giai cấp cao á thì đặc quyền, còn giai cấp thấp mà không có quyền gì hết á là giống như bị áp bức vậy đó. Cho nên á, rồi người nữ không được tham gia vào chính trường, ở nhà nuôi con, nhà bếp gì thôi. Còn người nam á, ít có người nào được đi học. Và nếu là sanh ra cái dòng tộc của mình á, Thủ Đà La hoặc là Chiên Đà La, thì mãi mãi là Thủ Đà La, Chiên Đà La, chỉ làm công cho người ta thôi, chứ không có được lên làm quan, không được lên làm gì hết. Chỉ có giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sắc Đế Lợi thì có quả chăng là làm quan, làm quyền. Còn mà cái giai cấp thấp như là Thủ Đà La, Chiên Đà La không làm. Cho nên mà đa phần là giai cấp đó, chỉ có mấy phần trăm là giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sắc Đế Lợi thôi. Còn đa phần dân chúng ở tại đất nước Ấn Độ, đất nước Ấn Độ lúc đó được chia làm 8 nước, mà ở trong 8 nước đó có một đất nước rất là nhỏ, đó là đất nước Kapila Vastu, tức là mình dịch ra là Ca Tỳ La Vệ. Cái đất nước đó là đất nước nhỏ thôi, đất nước Ma Kiệt Đà mà đất nước lớn. Còn đất nước đó là Kapila Vastu rất là nhỏ thôi, như một cái thành nhỏ thôi. Thì mà nó cũng là đất nước, lúc đó có 8 nước ở tại đất nước Ấn Độ, mà trong tất cả các nước đó đều cái chế độ đẳng cấp giống nhau, hà khắc ghê gớm lắm. Cho nên người ta sống rất là đau khổ với thống trị của chế độ đẳng cấp. Cái thứ ba nữa là thời tiết tại Ấn Độ rất là khắc nghiệt, chia làm 3 mùa, người ta thường thường 4 mùa hoặc 2 mùa, mình đây là 2 mùa, miền Bắc 4 mùa, xuân hạ thu đông. Còn ở đây là 2 mùa, mùa nắng và mùa mưa. Còn bên Ấn Độ 3 mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa đông. Thì mùa nắng rất kinh khủng luôn. Có năm ở Ấn Độ nắng 49 độ, 50 độ. Có rất là nhiều người bị say nắng mà chết. Chết nhiều lắm. 49, 50 độ, khủng khiếp không? Thầy có đi Las Vegas một lần ở bên Mỹ á, lên cái đập nước á, mà nó dẫn từ Las Vegas là một cái sa mạc, thì nó dẫn nước từ chỗ khác đi tới trên cái đập nước mà nó xài toàn bê tông thôi, cái đập nó bê tông không, mà lên trên tham quan đập nước á, lên nó nắng ở dưới nó bốc lên mà ở trên nó sập xuống nữa, trời ơi giống như cái lò lửa gì đó, cỡ 50 độ chứ không có nhiều. À, thì cũng tương đương với Ấn Độ thôi, mà lên cả chừng nửa tiếng đồng hồ xuống cái mà phải lên đó 1 tiếng đồng hồ chắc là chở bệnh viện luôn à. Nó nóng mà khó chịu, nó nóng bức ghê gớm lắm ở Las Vegas, mà lên cái đập nước đó đó. Mà Ấn Độ nắng kinh khủng lắm. Còn mùa đông ở Ấn Độ một cái trời ơi nó lạnh mà lạnh khủng hoảng khủng khiếp luôn á. Mình không có biết là lạnh cắt da. Thì qua bên Ấn Độ á mà mưa, bữa đó mưa mình quên đổi nón. Mưa nó tát vô ở trong gần cổ mình á. Mưa xuống thì không có vấn đề gì, nhưng mà một luồng gió nó thổi qua giống như cái lưỡi lam mà nó cắt vô da mình vậy. Nó lạnh không biết sao mà nó buốt mà nó cắt đây nè, nó cắt nhéo cái da mình lại. Nước mưa lên cổ mình, gió lạnh đi qua cái mình tưởng tượng như cái lưỡi lam mà nó cắt cái da mình á, nó siết đau vậy đó. Nó buốt. Cái mùa đông nó khủng khiếp lắm. Bởi vì là thầy có ông sư huynh, ông đi qua Ấn Độ, ông mới qua lần đầu tiên ở chân mùa đông. Trời ơi nó lạnh. Sáng sớm gặp cái ông Ấn Độ thanh niên, ông múc nước, ông tắm ở trần, ông tắm. Ông nói trời ơi Ấn Độ sao mày mình đồng da sắc hay sao không biết nữa, mà là ông múc nước mà là vào buổi sáng nó lạnh khủng khiếp vậy đó, mà ông múc nước ông tắm ào. Trời ơi Việt Nam thấy vỗ tay ổng luôn, là trời ơi Ấn Độ mình đồng da sắc thì mình mà không biết nhiêu lớp áo ấm chịu không nổi nữa. Ai nhè đâu qua bữa sau đi ngang thấy ổng chết đem thiêu, không có kiến thức. Đang cái mùa này mà chuyển qua mùa kia đó thì cơ thể đi theo chưa kịp, cho nên nó chưa có thấy lạnh, nhưng mà cái phổi của mình á nó bị nhiễm lạnh, cho nên cái người đó không có chịu đựng được lạnh, nhưng cái phổi nó không chịu đựng được lạnh. Nó là bị viêm phổi cấp tính đó. Cho nên đó là khi lạnh đó mình phải mặc áo ấm đi vào để tránh cái viêm phổi cấp tính đó. Nó lạnh chở mùa, chở gió, giống hệt như mình đây mình chở gió bắc, gọi là gió bắc á, thổi từ cái bờ biển đi vào, thổi lồng lồng cái gió bắc nó mang theo cái hơi lạnh á. Cho mình ở đây á, ở trong miền Nam á là có các dãy núi Hoàng Liên Sơn gì, dãy núi gì đó là chắn lại thôi đó, chứ còn không có dãy núi chắn lại là miền Nam mình cũng là giống như miền Bắc. Chắn cái gió lạnh nó lại nó mang theo hơi nước. Còn chưa nói tới cái gió Lào, lụm Lào thổi qua nó hanh khô nữa, nói chung là có nhiều đó, mà nhờ các cái dãy núi đó nó chặn lại hết, làm cho mình á là mưa thuận gió hòa. Trên ba mùa ở Ấn Độ nó rất là khắc nghiệt, cho nên người ta sống ba mùa, mùa nào cũng tiêu. Mùa nắng thì cháy da, mùa mưa một cái nó lúng đất luôn, mưa một cái một mình thấy là khỏi ra đường luôn. Mưa suốt ngày suốt đêm mùa mưa ha. Còn mùa lạnh á thì là co quéo luôn hết trơn đó, khắc nghiệt chưa. Ở tại Ấn Độ thứ nhất là chế độ đẳng cấp khắc nghiệt đủ chưa, thế thứ hai thời tiết khắc nghiệt đủ chưa, nhưng cái thứ ba nền minh triết của tôn giáo. Có nghĩa là những cái người mà người ta có cái ý chí tu hành, những người mà nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu đó, nên ta sanh ra cái ngũ song thức á, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức á, là họ nhạy lắm, họ hơn những người khác, họ thông minh, họ trí tuệ về mặt thế gian rất là lớn, cho nên đó là đủ điều kiện nên Bồ Tát quyết định chọn đất nước Ấn Độ để mà sanh ra. Chọn đất nước Ấn Độ xong thì Bồ Tát mới chọn tiếp cái gia tộc ở nơi nào, cho nên cái gia tộc mà có nhân duyên với ngài và phù hợp để tu hành trên bước đường hoằng hóa độ sanh đó, là ngài chọn cái gia tộc của thành Ca Tỳ La Vệ, tức là Kapila Vastu, ngài chọn nơi đó ngài sanh ra. Thì trước khi mà Bồ Tát đản sanh ra đó thì có một đêm hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia thì trong sách ghi lại thì năm đó hoàng hậu hình như là 49 tuổi á. Nếu mà theo thầy học y á thì 49 tuổi mà chưa sanh lần nào thì khó sanh lắm, chứ không phải giờ đi chuyện chơi đâu. Tức là khó đậu thai á, của con so á. Nhưng mà vua Tịnh Phạn với hoàng hậu thì lại là không có con nói giỏi. Cho nên á là mới đi cầu tự nên thường hay làm phước á, ta gọi là chẩn bần. À, chẩn bần có nghĩa là đi làm phước á, cho người nghèo khổ á, phát chẩn á, thì gọi là chẩn bần. Đi làm phước cho những người nghèo khổ để có phước báo, để cầu tự. À, cầu tự có nghĩa là cầu cho có con. Thì một hôm hoàng hậu Ma Gia mới nằm mộng, thấy bốn vị thiên thần. Mới một vị dùng thần lực ghinh cái chân giường của hoàng hậu, bay lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi là Hy Mã Lập Sơn, đỉnh núi Châu Lung Lung Ma, nó cao dầu dội ở trên đó đó, mà quanh năm tuyết phủ. Và trên đỉnh núi đó, hoàng hậu Ma Gia mới thấy có một con voi trắng, có sáu cái ngà từ trên cõi trời bay xuống và chui vào hông mặt của bà. Thì lúc đó bà giật mình tỉnh giấc. Sáng sớm ra bà nói với mà vua Tịnh Phạn, nói là cái điềm mộng như vậy đó. Thì vua Tịnh Phạn mới triệu hết các cái vị bốc sư. Bốc sư có nghĩa là các cái vị mà đoán mộng. Ở Ấn Độ có gì cho người ta đoán mộng dữ lắm. Còn mình ở Việt Nam cũng đoán mộng, mà đoán mộng để đánh số đề. Còn ở Ấn Độ thì thường hay đoán mộng để mà kiết hung thôi. Bữa trước có ông kia ông đánh số đề mà chúng, chúng cũng lớn lắm đó. Rồi ông nằm bao, ông trúng số. Cái thầy mới hỏi là nó ra số mấy mà trúng vậy. Ông là con ra con số 41, tức là 441 là nằm bao sao mà ông bao xỉu chủ á. Cái hỏi làm sao mà ra 441 mà lại trúng. Ông lại con nằm bao giải mộng. Hỏi nằm bao làm sao giải mộng. Ông lại nằm bao con thấy con thằng lằn nó ở trên nóc nhà nó rớt xuống. Là quá, thằng lằn trên góc nhà rớt xuống mà sao đánh con 441 là sao? Là trời trời sao cái nên tôi nghĩ không ra. Ông nói trời dễ ợt thầy ơi, thấy thằng lằn là phải thằng lằn là có bốn chân không? Thằng lằn bốn chân là 04 phải không? Nó rớt trên nóc nhà xuống nó lộn nhào không là lật lại là 40 đúng không? Đúng không? 40 sao dính tới 441? Ông là nam chồi, ổng là nam. Cho nên 40 chồi lên cái là 41. Ý là 41 sao đánh 44? Là ổng thứ tư nữa, ổng là thứ tư. Cho nên ổng là thứ tư là 4. Với kia 41 nữa là 441. Đánh xỉu chủ liền, dính. Rồi ta là thấy thằng lằn nó rớt xuống mà đánh 441. Rồi giải thích ra hồi mình mới ngộ được đó. Chứ là thôi đó, là tu mấy chục năm mà không ngộ nổi á ha. Kêu mà là thấy thằng lằn nằm bao đánh số mấy là mình cũng không bàn nổi, nó mà ông bàn ra được 441 mà hồi mình nghe mình có lý. Hay lắm. Nhưng mà Ấn Độ người ta không có bàn số đề hay vậy. Ấn Độ á, là ta bàn kiết hung. Ví dụ nằm bao thấy cái gì đó niềm dữ hay điềm lành, thấy không? Thì lúc đó các vị bốc sư á, xem cái điềm mộng cho hoàng hậu Ma Gia, nên vị nào á, cũng nói là điềm lành. Voi á là ở Ấn Độ người ta chuộng voi lắm. Tại vì voi nó giúp cho người ta nền văn minh lúa nước của mình á. Thì con voi là sức mạnh mạnh nhất, mạnh hơn trâu, hơn bò gì hết á. Kéo gỗ trong rừng á, nguyên cây gỗ to này, cột dây này, mang cái ách vô là ông kéo, cỡ nào ông kéo cũng đi chứ. Nên ông thay thế con người làm việc nặng nhọc. Cho nên những thành tựu kết quả con người là đa phần nhờ sức voi ngày xưa. Cho nên con voi thân thiện với người nông dân, cũng như á, là tất cả mọi người tại nước Ấn Độ, như là một vị Bồ Tát vậy đó. Cho nên mà voi á, màu trắng đó chứ gọi là bạch tượng. Thường thường á, voi là ổng màu xám xám, nhưng mà thấy này là voi trắng. Mà voi trắng ít có thấy voi trắng, mà voi màu xám xám, nhưng mà voi này voi trắng. Nên trắng là thể hiện sự tinh khiết, sự thuần khiết. Mà voi trắng có 6 cái ngà nữa chứ đó. Cho nên đó là đẹp. Sau này người ta còn dịch ra lục độ ba la mật, 6 ngà. Thì thôi, thì nói 6 ngà là tốt. Như vậy đó thì vua, hoàng hậu rất là mừng rỡ. Và sau đó quả nhiên hoàng hậu thọ thai. Đã thọ thai 9 tháng 10 ngày sanh phải không? Còn hoàng hậu thọ thai 12 tháng mới sanh ra thái tử. Thì trên cái bài ở tại phong tục đất nước Ấn Độ á, nhất là hoàng hậu Maya thì ở một cái nước gần bên với nước thành Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Giác á, thì ở nơi đó gần cái phong tục của đất nước của hoàng hậu Maya á, thì gả con đi rồi, khi mà sanh con á, thì trước khi sanh con á, thì cái người mẹ đó phải về nhà cha mẹ của mình sanh con. Sanh con xong rồi cứng cáp ngon lành mới trả về cho cái quê chồng. Bởi vì người đàn ông ngon không là khỏi lo, khỏi lắng, khỏi chăm sóc gì chân, vợ lãnh đủ chân. Mà cưới vợ cũng phải có của hồi môn. Của hồi môn là gì? Có nghĩa là thường ở Việt Nam mình ha, cưới là đàn trai cho của đàn gái, điên nhiêu mâm nhiêu mâm nhiêu mâm. Còn đàn này á, cưới là đàn gái phải hồi môn, là trả của về cho đàn trai, cho nên đàn trai không tốn gì hết trơn á. Rồi tới chừng sanh con á, là cũng nuôi giùm ta luôn. Rồi á, con gái về làm dâu, mà sanh con á, là cha mẹ vợ cũng nuôi. Còn tiền bạc hồi môn cha mẹ vợ cũng lo. Cho nên á, là sống ở Ấn Độ sướng ha. Nam sống ở Ấn Độ sướng. Thì hoàng hậu Maya mới trên đường về quê hương của mình để sanh, thì đi giữa đường có một cái khu vườn, người ta gọi là khu rừng á, khu vườn. Cái khu vườn này là nằm ở trong cái địa danh đó gọi là Lumpini, cái địa danh Lumpini. Giống hệt như mình ở đây là cầu Ông Lãnh hoặc là Vĩnh Long hoặc là Cần Thơ, ví dụ vậy đó, một cái địa danh. Là ở Bà Điểm, Hóc Môn chẳng hạn, tức là cái địa danh. Thì đây cũng vậy đó, Lumpini là một địa danh, chứ không phải là cái vườn đó gọi tên là vườn Lâm Tỳ Ni, tức là Lumpini là Lâm Tỳ Ni dịch ra tiếng Việt á, không phải, mà là một cái địa danh. Sau này á, tại vì cái sự kiện hoàng hậu Maya đản sanh thái tử ra ở tại đó, cho nên đó là người ta mới đặt cái khu vườn mà hoàng hậu Maya là đản sanh đó đó, mới gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Lấy cái địa danh đó đặt tên địa danh cho cái khu vườn đó luôn. Thầy tới khu vườn đó luôn nè. Thì cái khu vườn đó đó, cái chỗ mình đậu xe đi vô 200 mét, thì ngày xưa xa giá của hoàng hậu Maya ở bên ngoài này. Xa giá là cái xe để đưa hoàng hậu đi, chắc có là xe ngựa. Cho nên đó là dừng lại ở khu vườn đó. Mình không biết tại sao lại dừng lại. Theo thầy nghĩ, trộm nghĩ thôi chứ không phải trong kinh nói. Chắc có lẽ lúc đó hoàng hậu Maya đau bụng quá, khó chịu, đau bụng xanh mà khó chịu, nên bà muốn xuống ở cái nơi đó để cho nó phục hồi cái sức lại, để kéo xe ngựa đi tiếp thôi. Theo thầy nghĩ vậy thôi, chứ đó không phải là một cái vườn mà người ta chăm bón, mà là khu rừng. Mà bà đi vô 200 mét phía trong á, chứ không phải đi ngoài đường cái này đâu, 200 mét vô phía trong. Thì thầy qua Ấn Độ, thầy thấy ở nơi đó đó, ở ngoài trước có một cái ao. Thì ở trong tương truyền á, nó là thái tử sanh ra, thì hoàng hậu Maya đã tắm thái tử ở tại cái ao đó đó, cái ao đó vẫn còn đó. Và ở trong cái ao đó, trước ở trong cái ao á, là lại có một cái trụ đá bề cao 6 mét, bề ngang á là 6 tấc, có in rất là nhiều dòng chữ sắc dụ của vua A Dục. Tức là ngày xưa vua A Dục là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm á, thì vua A Dục đăng quang hoàng đế. Rồi sau đó năm 74 á, ngày mới kết tập kinh điển rồi đó, đại loại là vậy. Thì vua A Dục đã làm các cái trụ đá tròn 6 tấc đường kính, chiều cao 6 mét, ở trên có con sư tử là biểu tượng của đất nước của vua A Dục. Vua A Dục là một vị hoàng đế mà thống nhất đầu tiên 8 nước của Ấn Độ thành ra một nước. Lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn chia ra 8 nước xây tháp thờ đó, thì có 8 nước, nhưng mà vua A Dục lần đầu tiên thống nhất toàn cõi Ấn Độ là thành một nước một. Mà bây giờ lại chia hai này, ra Nepal với Ấn Độ, hai nước này là nơi Đức Phật đảng sanh bây giờ á, dường là Lâm Tỳ Ni đó, là bây giờ là đất nước Nepal chứ không phải đất nước Ấn Độ hiện tại nè, là đất nước Nepal cặp bên. Nên đó là quý vị hoàng hậu Maya ở nơi đó thì có một cái ao, có một cái cây cột, mà cây cột đó lại là bị bể hết phân nửa phía trên, không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng mà đặc biệt ở trong là có khu mộ, mộ bằng tháp, cái hình bầu của hoàng hậu Maya. Nó lạ một cái chỗ nha, hoàng hậu Maya sanh thái tử có 7 ngày thôi, là hoàng hậu trong kinh đó là hoàng hậu đã quy tiên sanh về cái cõi trời Đâu Xuất. Sanh về cõi trời Đâu Xuất, nhưng mà cũng có sách nói là sanh về cõi trời Đao Lợi, thôi thì đổi trời nào cũng được. Mình ở đây thì mình tuân thủ theo sách thôi. Ví dụ như Phật Hậu Phổ Thông nói về cõi trời Đao Lợi, còn các sách khác nói về cõi trời Đâu Xuất. Nói chung là sanh về cõi trời. Mộ hoàng hậu Maya là người ta khai quật á, phần nửa, ta để phần nửa cho mình thấy cái lớp gạch á và cái lớp bụi á, có bao nhiêu ngàn năm đâu mà bụi lên cả hơn 1 mét. Cho nên các cái tháp gọi là các stupa, các stupa là các cái tháp đó, người ta mới khai quật một góc cho mình thấy đó. Thì cái bụi, nếu mà mình không có khai quật, mình thấy được cái tháp bên trong á, xây bằng gạch, 2000 năm gạch Ấn Độ còn nguyên. Gạch của Anh với gạch Ấn Độ là dữ dằn lắm á. Gạch của Pháp cũng dữ nữa. Ở bên Pháp làm gạch cũng cả ngàn năm cũng không hư. Cái viên gạch không biết nung sao mà mấy ngàn năm không hư, hay thiệt. Quá đá luôn. Mình thấy người ta khai quật á, 2000 năm mà 1,5 mét bụi lên thành đất luôn. Nếu không khai quật mình tính đâu cái đó cả núi không? Nhìn ta cắt ta khai quật xuống mới thấy ở trong là cái tháp, rồi bụi thời gian nó chồng lên 1,5 mét. 2000 năm bụi chồng lên 1,5 mét, khủng khiếp không? Thành đất luôn. Ở dưới này là cái tháp. Nhưng mà lạ lùng thay nha, là mộ của hoàng hậu Maya là tại nơi thái tử sanh ra. Đáng lẽ là mộ hoàng hậu Maya thì phải là cái nơi mà thành Ca Tỳ La Vệ là quê chồng, hoặc là ở nơi quê của cha mẹ của hoàng hậu Maya chứ, đúng không? Tức tại sao lại mộ hoàng hậu Maya mà ở tại nơi là thái tử đản sanh? Đó là một điều lạ. Có khả năng thầy đọc kinh sách không có nói, nhưng có khả năng đó là di nguyện của hoàng hậu. Trước khi bà mất, bà muốn là chôn ở đó. Nhưng mà không phải thiêu nha. Ở đất nước Ấn Độ là thiêu nha. Tập tục đất nước Ấn Độ là đa phần là thiêu. Nhưng mà ở này là nhập tháp là chôn. Mà Đức Phật cũng thiêu, đúng không? Đó, cho nên mình thấy nhiều điều mà mình còn phải nghiên cứu tìm nguyên nhân. Tại sao? Thầy đi tới đó luôn. Ở trước đó có nhiều cái cây bồ đề lắm, và người ta cột cái dải đỏ trên đó là đầy cây hết trơn á. Mà nhiều nước đi đến đó lắm, người ta cột, người ta đến đó người ta cầu nguyện, người ta cột miếng dải đỏ, miếng dải đỏ người ta cột bết cái cây của người ta hết trơn á. Mình nhìn ra ta thấy vui lắm, cây đỏ cái cây hết trơn. Rồi bạc màu á, tức là nắng chiếu vô rồi cái dải đó bạc màu, rồi mới cũ xen kẽ nhiều lắm ở nơi đó. Thì khi hoàng hậu Maya tiến vào cái khu vườn đó thì kinh sách ghi lại rằng là bà nhìn thấy một cái cây, gọi cây đó gọi là cây vô ưu, dịch ra tiếng Hán vô là không, ưu là sầu buồn. Cây vô ưu là cây không có buồn khổ, tức là mình nhìn cây đó là vui liền tại chỗ. Cho nên bà giơ tay lên, thì có sách ghi rằng bà giơ tay lên định hái bông hoa vô ưu thì bà liền đản sanh ra thái tử. Nhưng theo thầy nghĩ, cá nhân thầy nghĩ là hoàng hậu Maya không phải hái bông hoa vô ưu, mà bà giơ tay lên để giống hệt như là để nựng cái bông thôi, tại bông đẹp á. Chứ hoàng hậu bông đẹp ai hái, mà hoàng hậu có hái đâu. Mà bây giờ người ta dịch ra là hoàng hậu giơ tay lên định hái, định sao mấy ông biết, đúng không? Chưa hái mà, mới giơ tay lên. Theo cá nhân thầy nghĩ thôi nha, chứ mình cũng đâu có dám mà là cãi lại mấy cái người ghi sử. Giơ tay lên á là định hái bông hoa vô ưu, thì liền đảng sanh thái tử khai không mặt. Như vậy là hái bằng tay mặt, không phải hái mà giơ tay lên để sờ, giống như là nựng cưng với đó. Ví dụ như mình gặp bông hoa cái này, gặp con chó, gặp bò, nhưng mà con ngựa thì đừng có sờ nha. Có ông kia đó, ông lại ông thấy con ngựa, trời ơi đẹp quá, lại vuốt nó đá một cái một văn 4 mét. Bởi vậy lại gặp con ngựa đừng có vuốt ve ve nó, là nó đá một cái văn mấy mét đó. Còn con chó thì phải coi trước coi sau. Thầy xuống Tiền Giang nè, thấy con chó con, lại nựng chó con á, thấy con chó con chạy tưng nè, lại vuốt chó con, chó mẹ ngoài sau quặp một cái một đi chích ngừa luôn. Con chó mẹ mà nó có con chó con nó dữ lắm, mình lại đụng chó mẹ cái chó con cái là nó cắn. Lại đi giao nhà thấy con chó con, lại vuốt nghe cái bắp ngoài sau cái nó cắn cái nó chạy nó mất tiêu. Rồi chích ngừa luôn. Hiểu chưa? Cho nên á hoàng hậu Ma Gia là khai hông thái tử. Lúc đó khai hông thái tử xong á, thái tử khác như người bình thường. Sanh ra một cách khai hông. Và trên đó nhạc trời sáu điệu vang rân, rải hoa cúng dường qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, nhạc càng thác bà trải trên hư không, hoa rơi trắng cả bầu trời. Đẹp lắm. Lúc mà thái tử đản sanh á, trời lúc đó mà có máy quay phim mình quay lại một cái một ha, về tới bây giờ mình phát lại một cái một lại coi cái cảnh đó ha, hào quang chiếu vào chín rồng phun nước tắm cho thái tử nữa chứ. Cái cảnh đó đó là hùng tráng. Cảnh đó là cảnh đẹp vô cùng luôn. Và thái tử á sanh ra rồi á là không có như người bình thường, là phải trường rồi bò rồi đứng chừng rồi đi, không thái tử đi luôn, đặt chân xuống đi. Nhưng mà đặc biệt một cái điều á là mỗi bước đi của thái tử á thì đều có một đóa hoa sen đỡ gót cho thái tử. Đi 7 bước ngài dừng lại, một tay phải đưa lên trời, tay phải chỉ xuống tay trái chỉ xuống đất, ngài nói luôn. Tức là đức đó là ngài nói luôn: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có ngài là tôn quý nhất. Nói chung là mình tạm dịch nghĩa như vậy. Như vậy là Đức Bồ Tát đã đản sanh ra thái tử. Và mỗi bước đi của ngài thì đều có một đóa sen đỡ gót. 7 bước đi 7 đóa sen. Cho nên cái hình tượng này nè, và tay chỉ trời tay chỉ đất, là nói là trong tam giới thiên địa thì có ý nghĩa gì. Có nhiều người nói là cuộc đời của Bồ Tát là phải có ý nghĩa, tất cả có ý nghĩa hết. Ví dụ ngôi voi trắng sáu ngà màu trắng thể hiện sự bạch trinh trong sạch, còn là voi là thể hiện cho Bồ Tát đến thế gian cứu khổ chúng sanh. Nói chung là sáu ngà thể hiện cho lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát đi 7 cái bước đi đó đó. Khi mà Bồ Tát bước đi từng cái bước đi một trong 7 bước đi đó, nó có ý, cái đó có ý nghĩa gì. Và đặc biệt ở trên ngực của Bồ Tát có một cái chữ vạn. Có vạn đây, chữ vạn, cái dòng là dòng ngược nha. Ví dụ bạn đi cái dòng ngược. Như vậy thì người ta mới nói là ngài tại sao ngài không bước 6 bước, tại sao không bước 5 bước, bước 8 bước mà bước 7 bước. Thì có một số nhà Phật học á, các ngài mới nói rằng bước 7 bước là thể hiện cho thất bồ đề phần. Cái chữ bồ đề gọi là thất giác chi, thất bồ đề, bồ đề tức là giác ngộ. Giác ngộ phải qua 7 bước như vậy. Bước thứ nhất là niệm giác chi. Bước thứ hai là trạch pháp giác chi. Thứ ba là tinh tấn giác chi. Thứ tư là hỷ giác chi. Thứ năm là khinh an giác chi. Thứ sáu là định giác chi. Thứ bảy là xả giác chi. Tức là bảy bước. Như vậy thì thất bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ phải qua bảy bước đó. Thì người ta dịch ra là vậy. Dịch ra ý nghĩa đó, đó. Còn hoa sen. Hoa sen á, là tượng trưng cho sự bất ô nhiễm. Có nghĩa là không tham đắm, không mê đắm, không thích thú tất cả những cái sanh ra dòng cảm thọ lạc thế gian. Tức là không thỏa mãn dục ở tại thế gian. Trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Tức là Bồ Tát đi ra giữa thế gian, ở giữa trần này mà không có nhiễm bất kỳ cái gì của trần hết. Không ham cái gì của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Không ham gì của ngũ dục, của tài, của sắc, của danh, của thực, của thì. Ngài không có ham gì hết. Cho nên á, cái đó là bông sen. Cho nên đi giữa thế gian có bông sen đỡ gót. Có nghĩa là đi vào trong chốn bùng nhơ thì phải có cái pháp gọi là pháp hoa sen. Cho nên sau này á, Đức Phật mới thuyết một cái bài kinh gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp là pháp môn vi diệu. Liên á, là sen, hoa là bông. Nên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Mình dịch ra là kinh Pháp Hoa. Hoa tức là bông đó. Cho nên người ta dịch ra là Diệu Pháp Liên Hoa. Chứ người ta không có dịch ra là Diệu Pháp Bông Sen. Liên Hoa là cái bông sen đó. Nhưng mà mình dịch ra Diệu Pháp Bông Sen cũng kỳ ha. Cho nên người ta dịch ra là Diệu Pháp Liên Hoa. Nghe nó thanh tú hơn, nó thánh thoát hơn. Còn là Diệu Pháp bông sen. Nghe cũng không phải là hay lắm phải không? Nhưng mà đó là bông sen đó. Cho nên nó bông sen trở thành cái biểu tượng ở trong Phật giáo. Cho nên tất cả chư Phật, chư Bồ Tát mà hình tượng của các ngài đều có bông sen. Ví dụ như ngồi ở thế tọa thì tọa phải trên bông sen. Đi phải đi trên bông sen. Đứng phải đứng trên bông sen. Nằm phải nằm trên đài sen. Quý vị có thấy không? Hình ảnh chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta thờ á đều có bông sen đỡ ở dưới, để từ cái mặt đất là cõi ta bà lên trên cõi trên phải tách ra bởi cái lớp sen đó. Có nghĩa là bởi cái lớp mà miễn nhiễm của thế gian. Sen như là vaccine vậy đó, miễn nhiễm ở trong thế gian. Có nghĩa là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Sen là bất nhiễm ở trong thế gian này. Cho nên quý vị mới thấy là Đức Bồ Tát ngài đi bảy bước gọi là thất bồ đề phần, mà tọa trên cái sen là sự bất nhiễm ở thế gian này. Cho nên ngài mới sanh ra là ngài bất nhiễm trần liền. Cho nên đó là cái ý nghĩa đó, là gọi là ý nghĩa Bồ Tát đản sanh trong cái hiện tượng đó. Và một tay chỉ, một tay phải chỉ lên trời. Có nghĩa là hướng lên là hướng phải, hướng xuống là hướng trái. Cho nên mình làm cái gì mà hướng thượng á, là đó là lẽ phải. Còn mình gì hướng hạ đó, là đó là trái với lẽ phải. Cho nên ta gọi là tay phải và tay trái. Cho nên Đức Phật khai hông nào phải là hông phải. Cho nên ngài đại diện cho lẽ phải. Cho nên ngài phải khai hông là ngài khai hông ở bên phải. Ngài đại diện cho lẽ phải mà. Cho nên ngài khai ra ở bên hông là phải là khai ra hông bên phải thôi. Chứ ngài đâu có khai hông bên trái. Đúng không? Cho nên cái gì phải là lẽ phải, là sự đúng đắn, sự tốt đẹp, nó nằm ở trong cái lẽ phải đó. Cho nên quý vị là thấy rằng cái gì phải là nó đúng, còn cái gì trái là nó không đúng. Cho nên cái tay cũng có tay phải, tay trái. Thực ra quý vị, cái đó là cái quan niệm thôi, chứ hai tay nó giống nhau thôi, bên này bên kia. Nhưng mà tại sao mình lại quy định ở bên này là bên phải, bên này là bên trái? Đó là quy định, quy định của thế gian thôi. Chứ hai tay nó giống nhau thôi mà, bên đây với bên kia giống, mà tại sao tay này là đúng, tay này là sai? Thực ra không đúng không sai, mà nó là phải là trái, hay là mặt đối lập của vấn đề. Cái bàn tay cũng một bề đen một bề trắng, đó là hai mặt đối lập vấn đề. Thế giới là thế giới của nhị nguyên, thế giới của đối lập. Cái thế giới này là của sự đấu tranh của các mặt đối lập. Cho nên cái này á, nó đối lập với cái kia, thấp đối lập với cao, lớn đối lập với nhỏ, trắng đối lập với đen, tốt đối lập với xấu, đẹp đối lập với xấu, cao đối lập với thấp, giàu đối lập với nghèo, phải không? Ác đối lập với thiện, vân vân, trí tuệ đối lập với vô minh. Đó là thế giới này, là thế giới giữa các cái mặt đối lập với nhau. Cho nên Bồ Tát á, Ngài đến ở thế gian này, cho nên khi mà Ngài đản sanh xuống thế gian này cũng không cần đến bất kỳ cái người nào để hỗ trợ cho Ngài cả. Ngài tự đi trên cái đôi chân của mình, dầu cho mới tiếp đất, có nghĩa là dầu cho đi vào ở cõi ta bà này. Cho nên đó, một cái bài học lớn là chúng ta có khởi đầu của sự nghiệp hay là chúng ta bắt đầu đi cũng phải đi trên đôi chân của mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rất rõ cái phần này. Các con hãy tự mình là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đừng có nương tựa bất kỳ ai khác, và đừng có chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời. Cho nên á, mình hãy là hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là chúng ta tự mình giải quyết những sự tồn động ở trong tâm mình, tự mình giải quyết về mặt nhân quả nghiệp báo của mình, chứ không ai có thể giải quyết thay mình được. Cho nên đó, Đức Phật nói trong kinh Di Giáo rất rõ về phần này. Nên đó quý vị, nói là chỉ có tu mình chứng, không ai tu giùm được hết á. Không ai mà có thể làm giùm cho mình bất kỳ cái gì được cả, mà mình tự mình tu, tự mình chứng đắc, tự mình là kết hợp. Nên đó quý vị thấy rằng là Hoàng hậu Ma Gia sau khi sanh Bồ Tát chỉ có 7 ngày thôi, một tuần lễ, là bà đã quy tiên, có nghĩa là sanh về cõi trời. Có nhiều người nói rằng là do bà đi đường xa mệt nhọc mà sanh thái tử giữa đường vậy đó, cho nên cái điều kiện nó không có tốt, cho nên là ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Nhưng mà có người lại nói rằng là bà sứ mạng đến thế gian này chỉ để hoài thai một vị Phật tương lai thôi, tức là hoài thai vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, bà hết sứ mạng bà ra đi thôi. Cho nên có hai cái luồng thông tin như vậy. Nếu xét về mặt thế gian thì ta nói cũng hữu lý hữu tình về mặt là y học. Còn xét về mặt tâm linh thì người ta nói cũng hữu lý hữu tình. Cho nên là chúng ta đều có thể ghi nhận lại hai cái nguyên nhân đó, là Hoàng hậu Ma Gia là bà đã hoài thai thái tử, bà đã tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của bà ở tại thế gian này, và bà đã ra đi sanh về cõi trời. Và sau khi mà Bồ Tát được sanh ra ở tại Lumpini thì lúc đó đoàn xa giá không đi tiếp về quê của bà Hoàng hậu Ma Gia nữa, mà quay lại thành Ca Tỳ La Vệ, tức là cho thái tử quay lại thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó quay lại thành Ca Tỳ La Vệ thì cả thành đó đón chào thái tử mừng lắm, là tại vì vua Tịnh Phạn chỉ có một người con duy nhất thôi, không có người con nào khác nữa cả. Sau này á là có người con chung, tức là bà vợ kế, tức là em ruột của Hoàng hậu Ma Gia, tức là bà Maha Basabade Bachabati, tức là bà Maha Basabade nuôi thái tử lớn lên, và đồng thời cũng là di mẫu, cũng là người mẹ kế của thái tử, và cũng là dì ruột. Và sau này bà xuất gia, là người nữ đầu tiên trong giáo đoàn nhà Phật xuất gia, cũng là tổ của nữ luôn, gọi là tổ của ni giới á, là bà Maha Ba Xà Ba Đề, di mẫu của Đức Phật, bà đắc quả A La Hán. Cho nên bà rất có công rất lớn để nuôi nấng bà Bồ Tát Thái Tử. Bồ Tát Thái Tử sau khi sanh xong á, thì về vua cha mới đặt cái tên gọi là tên Siddhartha. Cái chữ Siddhartha tiếng Phạn đó thì được dịch qua tiếng Hán rồi dịch qua tiếng Việt của mình. Thì tiếng Việt của mình dịch ra hai cái tên là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa. Tức là hai tên đó đều đúng hết. Ta dịch ra có hai cái trường phái dịch thì người ta công nhận hết hai cái trường phái dịch đó, Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa, đều là để được hết hai cái cách dịch đó. Và khi về trở lại hoàng cung á, tức là nơi thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì vua Tịnh Phạn mới quyết định mời một cái vị mà xem tướng số gọi là số 1 thời bấy giờ á. Nếu mà nói là vị này số 2 không ai số 1 đó. Đó là ông tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà, cái vị này tu thiền định ở trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn á. Ông tu cũng đắc được 5 cái thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông. Ông đắc được các loại thần thông vậy đó, gọi là ngũ thông. Nên tu dữ dằn lắm, thiền định dữ dằn lắm, đắc được các dạng thần thông vậy. Vua Tịnh Phạn mời ông trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn đi xuống, mà ông đâu có đi, ông bay. Từ trên núi có thần thông mà, ông bay xuống thành Ca Tỳ La Vệ. Ông vào xem Dương Tướng Thái Tử, thì lúc đó là vua mới truyền cho ông xem tướng của Thái Tử. Ông xem từ dưới lên trên, từ trên xuống xong. Trời, ông điếm hay à, đi nhanh à. Là Thái Tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là tương đương với Chuyển Lương Thánh Vương. Chuyển Lương Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Có nghĩa là vua trong tất cả các vị vua ở thế gian này, đó là Chuyển Lương Thánh Vương. Cho nên đó, Thái Tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông coi ông hoan hỷ dữ lắm, là Thái Tử đặc biệt có một cái chữ vạn ở trên ngực, có nghĩa là một cái quý tướng rất lớn ở tại thế gian, khó ai mà có được. Bàn chân của mà Đức Phật là bằng phẳng, bàn chân bằng phẳng, nên người nào mà xem tướng bàn chân Đức Phật là dưới là bằng luôn, mình hót vô ha, rồi Đức Phật đó là ngài bằng luôn. Đó là cũng là một cái tướng quý tướng, tướng tốt. Và ông đoán rằng á, nếu mà Thái Tử á làm vua thì sẽ là Chuyển Lưng Thánh Vương ở tại thế gian, có nghĩa là vua của tất cả các vị vua, đó là Chuyển Lưng Thánh Vương. Còn mà nếu mà Thái Tử á đi về con đường tâm linh á, mà gọi là đi tu á, thì Thái Tử sẽ là một cái vị Phật, một cái vị lãnh đạo tinh thần, một cái vị là khai sáng con đường giải thoát giác ngộ tuyệt đỉnh ở thế gian này mà không ai có thể qua được. Tiên A Tư Đà đã xem tướng cho Thái Tử và chúc mừng vua Tịnh Phạn đã được một cái người con rất là khỏe mạnh, rất là thông minh, mà rất là gọi là số một của thế gian. Cho nên ông chúc mừng quần thần lúc đó vỗ tay quá trời quá đất luôn chúc mừng. Ông già lắm rồi, râu tóc bạc phơ hết này. Ông đi trên cái chiếc gậy bằng tre, ông chống gậy ông đi. Cái lúc đó ông từ giả vua Tịnh Phạn và quần thần, ông đi về tu tiếp trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn. Ông đi ra tới cửa, ông khóc hai giọt nước mắt chảy dài trên cái một cái vị mà tu đạt ngũ thông. Trời ơi, đạt ngũ thông là tu về thiền định dữ dằn lắm, dễ gì khóc. Cái chuyện gì dữ lắm mới khóc chứ, bình thường sao khóc được. Nín đi con, việc gì hãy khóc, hãy để dành nước mắt khóc chúng sanh. Ví dụ đó là các cái vị là khuyên như vậy. Có nghĩa là các vị tu á, là vì chúng sanh mới có thể gây lệ thôi, chứ làm sao mà có thể gây lệ một cách bình thường vậy được. Vua Tịnh Phạn thấy như vậy đó, sợ là cái điềm không có tốt, mới hỏi ông. Ông xem tướng cho thái tử cái gì ông cũng khen, cái gì ông cũng nói tốt, mà ông khóc là cớ sao mà ông khóc? Thì vua Tịnh Phạn hỏi như vậy, thì ông tiên A Tư Đà ông nói là tôi buồn nhà vua ơi. Hỏi là buồn cái vụ gì? Là tôi buồn cho thân phận của tôi nè, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Vừa nói xong ông dậm chân cái ông bay tuốt lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn ngồi thiền, ông tu tiếp. Vậy mà vua Tịnh Phạn đâu có để ý, để ý cái lời tiên đoán ông. Hai cái khả năng xảy ra, một á là nếu làm vua làm chuyển lưng thánh vương, còn nếu mà đi tu á thì lại là một đức Phật chánh đẳng giác. Cho nên ông hướng thái tử, vua Tịnh Phạn hướng thái tử đi vào cái con đường của chuyển lưng thánh vương. Tại vì á là không ai nối ngôi vua, có mình người con một, nên hướng thái tử về con đường đó. Nhưng mà vua Tịnh Phạn lại quên rằng ông tiên A Tư Đà trước khi đi ra khỏi cái ngạch cửa là đã quay lại phán câu rồi: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Câu đó là câu gì? Là câu là nói trước sau vậy, vị này cũng thành Phật. Ông tiên A Tư Đà ông đã biết trước rồi, nhưng mà tại sao ông đoán hai khả năng chi? Đoán vậy mới có còn đường về, chứ còn mà đoán là thái tử là đi tu luôn là coi chừng không có đường về à, đúng không? Tại vì vua Tịnh Phạn là vua đã mong ước thái tử phải làm vua, chứ đâu phải mong ước thái tử đi tu, bỏ nhà tu đâu. Cho nên mà đoán lơ mơ là cũng căng lắm mà. Cho nên ngài là có trí tuệ sáng suốt, ngài đoán hai khả năng, nhưng mà cuối cùng ngài kết luận khả năng thành Phật đó là chắc mẻm, còn gì nữa. Cho nên á, không phải ai sanh ra gặp Phật là cũng may mắn đâu. Ông tiên A Tư Đà là sanh ra gặp Phật mà xui, chết trước khi Đức Phật thành Phật. Còn hai ông mà gọi là hai ông thầy mà lúc thái tử mà đi xuất gia gặp hai ông thầy học đạo đó, là Út Đầu Lam Phất với ông Đa La A Đa Lam. Hai ông đó sống đến khi mà Đức Phật đã thành Phật rồi đó, mà cuối cùng cũng không kịp. Có nghĩa là lúc mà Đức Phật nhớ tới hai ông á, thì ông mất trước đó mấy ngày, ông mất trước đó 3 tháng. Là trong thời gian đó là Đức Phật thành Phật rồi, nhưng mai ông xui tận mạng luôn, là không có gặp được Đức Phật. Cho nên hai ông đâu có được thành A-la-hán. Phải hai cái vị đó mà gặp Phật, Phật chỉ chỉnh con đường thiền định chút xíu thôi, hai vị đó là đắc quả A-la-hán là dễ như trở bàn tay. Đây các vị đó, một ông đã vào được cái tầng thiền á, là định vô sở hữu xứ. Một ông đã vào một cái tầng định á, gọi là phi tưởng với tưởng xứ, cho nên rất cao. Nên ai vị này á, chỉ nghe Đức Phật thuyết một bài nhỏ thôi là có thể chứng đắc được A-la-hán. Ông tiên A Tư Đà thì ông mất trước khi mà Bồ-Tát Thái Tử đắc quả chánh đẳng giác, nhưng mà cũng còn vớt vát lại đôi chút. Cháu ruột của ông tiên A Tư Đà sau này xuất gia với Đức Phật tu đắc quả A-la-hán, cháu ruột luôn à, cho nên cũng còn vớt vát được chút xíu á, chứ không còn là gia đình gặp Phật mà không ai đắc quả hết trơn á, là cũng là một điều thiếu may mắn á, nghe thấy không? Nên đây là một cái vị nào mà gặp Phật á thì có một cái cơ hội đắc quả rất cao, nhưng cái đó phải có duyên với ngài. Còn không có duyên đi tuốt luốt ha, mình đọc kinh đọc sách mà đôi lúc mà mình còn gọi là bực mình nữa à. Có một ông đó, ông mới vô tu cái gặp Đức Phật, Đức Phật mới đưa cái bình bát cho ông cầm để đi về cái chú xứ. Đi giữa đường à, ông nói Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con trả bình bát lại cho Đức Thế Tôn. con bận công chuyện, con đi cái đường khác. Đức Thế Tôn mới nói là ông cứ làm cái việc gì ông xem đó là phải thời. Đi tuốt luốt, ông không có đắc gì hết. Ở còn một mình Đức Phật đi ở trên đường, còn giao cái bát cho ông cầm nữa, về chú xứ thì người ta đeo, người ta học pháp cái là đắc chắc ăn trăm trăm, ông cũng là tu sĩ. Không, xin đi à, có công việc đi. Duyên không đủ, duyên không đủ nó đẩy ra. Gặp Phật rồi mà không học pháp, lạ chưa? Cho nên mình á, nhầm khi á, mình ở đây mình bực, mình là trời ơi, gặp Phật xong hỏi pháp một câu đi, là mình học một cái là mình tu luôn rồi. Nhưng lúc đó nghiệp nó che tâm. Giống như á, là ngài A Nan á, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là một vị Phật chánh đẳng chánh giác có thể sống thêm một kiếp nữa để độ sanh, nếu có ai đó thỉnh cầu. Ngài A Nan cũng không có thỉnh cầu, Đức Phật nói đi nói lại ba lần như vậy mà ngài A Nan cũng không thỉnh cầu. Thì thôi Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. Thì ở trong kinh sách ghi lại rằng là lúc đó ma vương á, che tâm ngạ nan. Lúc đó ngạ nan chưa đắc quả là hán. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì lúc đó ngạ nan mới đắc quả A-la-hán. Cho nên lúc đó ngạ nan bị ma vương che tâm, cho nên không có hỏi, không có xin Đức Phật, không có hỏi những cái hệ trọng gì hết. Mà trong lúc đó ngạ nan lại là thị giả của Đức Phật. Và ngài A Nan sống tới 120 tuổi lận. Khi Đức Phật thọ 80 tuổi bằng tuổi ngài A Nan, sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm ngài A Nan. Và ngài A Nan sống thêm 40 năm nữa. Cũng khiếp, sống 120 tuổi đi khất thực không đó. Ăn ngày bữa đi khất thực sống 120 tuổi. Thấy không? Còn mình ăn ngày 2-3 bữa, đồ ăn đầy đủ chứ không biết kéo được bao dai. Phước khác nhau, thiền định khác nhau, tu tập khác nhau, xả bỏ khác nhau, cho nên sai biệt khác nhau, đó là chuyện bình thường. Và đặc biệt năm nay là lễ Vê Sắc. Lễ Vê Sắc nghĩa là lễ Tam Hợp, có nghĩa là các ngày lễ trọng đại đó, ta kỷ niệm một ngày chung, lấy ngày Phật đản để kỷ niệm. Cho nên nó lễ Phật đản thành lễ Vê Sắc. Lễ Vê Sắc là lễ Tam Hợp đó. Một năm như vậy đó thì kỷ niệm một lần ở trên thế giới thì phải có một nước đăng cai. Mà thấy mình với Thái Lan à, mấy nước khác không đăng cai, chắc vì nhiều lý do, người ta tổ chức khó hay sao đó. Chỉ có Thái Lan á, đa phần là tổ chức tại Thái Lan không. Việt Nam mình đăng cai lần này là lần thứ tư, nhưng mà ba lần trước ở ngoài Bắc. Lần thì ở trong Hà Nội, lần ở Bái Đính, lần ở Tam Chúc. Còn lại lần đầu tiên là ở trong Nam, nên Học viện Phật giáo Việt Nam là cái cơ sở chính mà nằm ở tại xã Lê Minh Xuân của mình. Nên chùa mình sát bên luôn, học viện luôn. Cho năm nay là Phật đản mình phải trang hoàng là cho khách quốc tế. Hiện thời bây giờ cỡ 190 nước tham gia đó, và có hơn 300 bài là tham luận rồi đó. Cho nên anh ta là rất là quan tâm tới đại lễ Vê Sắc. Cho nên là năm nay mình sẽ đón tiếp bạn bè thế giới năm châu về ở trong miền Nam, nhất là ở hồi thành phố Hồ Chí Minh. Nè, cho nên quý vị phải hiểu về lịch sử của Đức Phật, rồi luyện tiếng Anh đồ cho giữ nha. Không có luyện tiếng Anh thì cũng phải có cái máy dịch à. Gặp cũng phải nói tiếng Anh một vài câu rồi chứ, ít gì là cũng phải hello với goodbye chứ. Nghe không? Thôi rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúng ta học bài thứ nhất, lần sau chúng ta sẽ học bài thứ hai. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức ca này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.